Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 22 giờ 22, cậu ấy khẳng định chủ quyền với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi bình minh mới hé dạng, Quách Phong đã vội vàng trở về nhà để chuẩn bị tới trường. Tiểu Vi khi thức dậy đã không thấy Quách Phong đâu. Quách Phong, anh đâu rồi? Về rồi à? Không thấy giọng của cậu mà chỉ có giọng của bố cô cất lên khiến cô suýt giật mình. Con gái, dậy chưa? Mau ra ăn sáng thôi. Bố về rồi ạ, bố về lúc nào sao con không biết ạ, bố về tầm sáng sớm. Lúc đó con còn say giấc sao biết được. Chú Vũ cười khà, thôi, mau ra ăn sáng đi con. Tiểu Vi vâng dạ, rồi thay đồ ra ăn sáng. Quách Phong lúc này đã ở nhà từ lâu. Cậu thay đồ rồi chuẩn bị sách vở để đi học. Trong lòng cậu có lẽ vẫn còn lâng lâng chuyện tối qua. Cậu vừa nghĩ, vừa tủm tỉm cười. Ia, cuối cùng ta cũng có người yêu rồi. Khoái chí, cậu ta như một người khác với mọi ngày vậy. Vội vàng dắt xe đến nhà Tiểu Vi để đón cô đi học. Cậu quên luôn cả ăn sáng. Tiểu Vi, mau đi học thôi trễ rồi. Bấy giờ, Tiểu Vi vội vã từ trong nhà chạy ra. Xuyệt, anh nói khẽ thôi. Bố em vừa mới nghỉ ngơi sau khi đi làm về đấy. Chết, anh xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Vi của anh nhiều nhá. Cậu vừa nói, vừa nựng má của cô. Thấy thế, Tiểu Vi hét lên. Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 2. Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. 3. Thiên thần trong ác quỷ. 4. Võ lâm tam tuyệt. .. Nào, nghiêm túc cái. Thấy vậy, Phong rút tay lại, mặt xỉu ra. Tiểu Vi nhìn thấy vậy, cười nhẹ, anh này cũng biết dỗi em cơ à. Sơ hở ra là làm mấy hành động cư tê à, ghét. Nói rồi, Tiểu Vi trèo lên xe. Cô đưa tay choàng ra phía trước, ôm trọn lấy eo của Quách Phong. Quách Phong lúc này cảm nhận được vòng tay của người yêu mình thật ấm áp vô cùng. Cậu thấy mình thật hạnh phúc. Còn làm gì mà chưa đi vậy Phong? Mau trễ giờ học rồi anh. Quách Phong nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào. Vít tay ga. Thời tiết mùa thu thật quá hợp dành cho những đôi tình nhân mới yêu nhau. Cái xe lạnh của những cơn gió. Những tia nắng nhẹ ấm áp và những chiếc lá vàng mùa thu. Đặc trưng của mùa thu. Tất cả tô điểm thêm cho tình yêu mới nhú của đôi bạn trẻ này. Đến nơi rồi. Người yêu của anh đứng đợi ở đây. Anh vào gửi xe nhé. Nói rồi, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu cô. Cậu lần nào cũng khéo léo chưa bao giờ làm cô phải đau. Cô cười nhìn cậu ấy. Cô luôn tin tưởng hoàn toàn vào người bạn trai của mình. Ga lăng, học giỏi, đẹp trai lại còn tinh tế. Gu của tất cả chị em gái là đây. Tiểu Vi nhìn theo Quách Phong. Cô thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có được một người bạn trai tuyệt vời đến vậy. Được rồi, đi thôi. Đồng chí Tiểu Vi, bắt chen trên mạng cũng nhanh phết nhỉ. Em cứ tưởng anh chỉ chăm chú vào học thôi chứ. Học cũng phải lúc nghỉ ngơi giải trí chứ. Phải không? Tiểu Vi gật đầu, tung tăng cùng người yêu mình đi vào lớp. Trong lớp lúc này vẫn đang tin rằng Phong đã có người yêu. Lại còn người yêu. Hot girl. Nếu so với cô bạn người yêu thuê của Minh kia, thực ra Tiểu Vi cũng chẳng thua kém quá nhiều so với cô. Nước da của cô thậm chí còn nhỉnh hơn. Da Tiểu Vi rất đẹp. Này, Phong, cậu có người yêu rồi vẫn thân với Tiểu Vi đến mức kia cơ à, Tiểu Vi. Cậu đừng gần Quách Phong quá. Bớt tém tém lại đi. Kẻo người yêu cậu ấy ghen đó. Tiểu Vi nhìn Quách Phong. Cả hai phì cười. Chúng mình đã là bạn thân của nhau được gần 10 năm rồi đấy. Chả có ai có quyền ghen với tình bạn của bọn mình đâu. Kể cả đó có là người yêu. Phải không Vi? Tiểu Vi cười nhẹ, gật đầu. Nói rồi, Quách Phong cầm tay Tiểu Vi đi về chỗ ngồi. Những lời ý kiến, bàn tán cũng bị dập tắt hoàn toàn. Quách Phong tôn trọng ý kiến của Tiểu Vi. Cô muốn giữ kín mối quan hệ này trước lớp. Chỉ ít là không phải thời điểm này để công khai. Do đã có tin rằng cậu có người yêu nên cậu càng chả buồn giải thích. càng tốt để giữ kín chuyện của hai người. Cách chương.